Kẻ vong mạng, chương 17, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói điên như một tia chớp phóng vút ra khỏi hang động mà tiến vào cánh rừng Navi Life Forest, ngay lập tức cái từ một bụi cây gần cửa hang một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao ra cấp tốc đuổi theo sói ngu. Thì ra chiêu thức của ta khá đơn giản, lợi dụng tốc độ của sói ngu ta để nó làm mồi dẫn dụ con ma thú báo rời khỏi nơi này, tạo điều kiện để ta và Vadim bố trí địa hình. Đào nhanh lên Vadim, dùng đấu khí mà đào. Đào xong nhớ dùng ngay huyết đan bổ sung. Vừa chặt cây ta vừa gào thét với Vadim, chúng ta càng làm nhanh chừng nào thì sói ngu càng bớt nguy hiểm chừng đó. Nếu chỉ là thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu đuổi bắt thời gian dài chắc chắn sói ngu sẽ bị đuổi kịp và bị làm thịt. Nên nhớ tốc độ sói ngu là 7. 7 cộng thêm 2 điểm từ ma pháp phong hệ bị động, chính vì lý do này nên. Nếu ma lực chưa cạn thì tốc độ hai bên là ngang nhau, thêm vào đó sói ngu lại có chiến kỹ trong người nên có thể chủ động dùng thêm đấu khí vào bốn chân để tăng tốc. Tất nhiên nó chỉ làm điều này khi cần thiết, vì thực hiện động tác kia sẽ khiến cho đấu khí trong người giảm cực nhanh. Bố, chát, từng tiếng đẽo gọt vội vã vang lên. Thời gian này càng gấp gáp, nếu như lần này không hoàn thành có thể chúng ta lại phải lui vào hang để bổ sung lại thể lực năng lượng chuẩn bị tái chiến lần tiếp theo. Thế nhưng hạt huyết nhục không còn nhiều, chúng ta không có nhiều cơ hội, vậy mỗi lần tác chiến cơ hội đều rất quý trọng với chúng ta. Chấm, phù, rất may mắn chúng ta đã hoàn thành công việc trước khi sói ngu quay về. Và đành nấp đi, ngươi phải nhớ chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi. Chỉ thấy Va Đanh nghiêm nghị gật đầu, hắn cẩn thận chui vào trong chỗ ẩn núp. Tay Va Đanh đang vỗ vỗ chiếc cung gỗ trong tay. Đây là chiếc cung rất cường đại và đặc biệt mà trước giờ hắn chưa từng thấy, rõ ràng lực kéo giảm đi một nửa so với lực bắn tương đương của những cây cung cùng loại. Tức là nếu để hắn kéo một cây cung có cùng tính sát thương mạnh mẽ như thế này trước đây thì hắn không kéo nổi. Nhưng với các bộ phận đặc biệt mà Va Đanh nhìn cũng không thể hiểu này đã giúp hắn kéo cung một cách dễ dàng hơn, nếu dùng thêm một chút đấu khí phụ trợ vào hai cánh tay thì việc kéo cung dễ như ăn cháo. Điều này có nghĩa là cây cung này tiết kiệm được 50. Lực kéo, nhưng rõ ràng nó không hề có phụ ma tính chất. Nhưng hiệu quả chiếc cung này mang lại cao hơn cả các phụ ma vũ khí có tác dụng chỉ giảm bớt 30. Lực kéo mà thôi, giảm lực kéo đồng nghĩa tăng uy lực sát, thương, kiểu như trước đây Vadim kéo được cung. 4 là cùng thế nhưng lúc này đây chiếc cung. 6 sát thương này hắn vẫn kéo tốt đấy thôi. Vadim đang ôm ấp cây cung mà hắn coi là vật quý báu nhất trong đời, ánh mắt cháy rực quyết tâm nhìn về phương xa chuẩn bị. Còn ta thì đang căng thẳng hết mức mà nắm chặt một đoạn dây leo thô to tròn tay mà làm chuẩn bị. Ta cùng Vadim không phải chờ đợi quá lâu, chỉ thấy từ rất xa những tán cây cao lớn lung lay dữ dội, ngay cả đến những cây 30-40 mét còn nghiêng ngả thì đủ biết sự mạnh mẽ của hai con quái thú này khá khổng lồ này quả là không thể coi thường cho được. Với nửa viên năng lượng kết tinh còn lại có được khi chuyển hóa mà hạch của báo cái thì ta không tiếc rẻ mà bật lên chức năng quét xa xuyên thấu của kính phân tích đa dụng với tầm xa 2 km, trong mắt hiện lên hình ảnh hai con thú đang truy đuổi nhau hướng về vị trí ta và Va Đanh vất vả bố trí. Tốc độ hai con thú này có lẽ đạt tới 70 mét. S rồi, tầm 260 km, giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với vận tốc này thì chỉ tầm 25-26 s nữa chúng sẽ tới được nơi này. Việc tại sao sói ngu có thể đến đúng vị trí bố trí thì đơn giản, đầu tiên chúng ta đã thỏa thuận kỹ lưỡng thời gian sói ngu cố duy trì chạy thể dục cùng con báo đực, sau đó chính là quay về vị trí khu vực đã hẹn sẵn này. Thế nhưng để chính xác đến được bố trí thì phải dùng đến một chất đánh dấu đặc biệt, đó chính là nước tiểu của sói ngu. Con này sẽ rất mẫn cảm với mùi này, vậy nên cả chục cây em nó còn ngửi thấy, huống chi chỉ vài cây em mà thôi. Chỉ thấy theo đúng thỏa thuận thì sói ngu chợt tăng vọt tốc độ một cách đột ngột, nhìn cảnh này ta biết là nó sử dụng đấu kỹ để truyền đấu khí vào tứ chi khiến cho việc gia tốc tăng lên trong thời gian ngắn. Chỉ thấy khoảng cách hai con thú kéo xa đến 150 mét rồi, báo đực gầm rú không can tâm mà cố đuổi theo. Đến đúng vị trí xác định là bãi nước tiểu thì sói ngu bật mình mà nhảy lên cao, vì trước mặt nó là một hố dài cắm đầy cọc nhọn kéo dài đến 100, cái hố này không sâu chỉ dài 100 mét để cắm chướng ngại vật mà thôi. Tại sao ta không làm bẫy hầm trông, vì quả thật ta nghĩ không hề tác dụng với ma thú báo, với khả năng phản ứng và tốc độ cũng như kỹ năng bật nhảy của loài báo thì kể cả nó đạp trúng bẫy thì vẫn có thể thoát ra dễ dàng. Ta không điên mà đánh cược vào một thứ không chắc chắn. Còn với bãi trông kéo dài này thì chắc chắn con báo sẽ nhảy qua nếu không muốn đi đường vòng đuổi theo sói ngu. Và nó đã thực sự bật nhảy qua bãi trông dài 100 mét này. Độ delay của nó là 1,5 giây so với sói ngu. với khoảng thời gian này thừa đủ để ta giật cái dây leo đã bện chắc thô to trong tay. Một bức tường gỗ, mặt trông lởm chởm theo phương pháp đối trọng được dựng lên ngay khi con báo đang còn lơ lửng trên không. Nói thật thì bức tường trông bằng gỗ này chả có tác dụng gì đối với việc gây thương tích cho sinh vật cấp cao như chúng ta, trừ khi có thời gian mà cho gỗ vào máy luyện tạo thành nguyên liệu vững chắc hơn thì mới có thể tạo thành tổn thương cho ma thú báo. Nhưng cái ta cần không phải là gây tổn thương mà chính là gây va chạm và mất cân bằng cho con báo này, chỉ cần chớp mắt nó ngã ra đất do mất cân bằng thì mọi chuyện sẽ khác liền. Song ta đã khinh thường phản ứng linh mẫn của con ma thú báo, chỉ thấy trong chớp mắt tích tắc đó con báo được vươn một chi phải ra ngoài và kéo lệch qua bên trái, ngay lập tức cả thân hình đồ sộ của nó bị kéo lệch khỏi quỹ đạo rơi và tránh khỏi bức tường trông bằng gỗ. Nhưng con báo này ngu chính thức ra cứ va chạm trực tiếp cùng bức tường trông thì có lẽ cũng không tệ hại mấy, tất cả những hành động của con ma thú đều nằm trong tính toán của ta. Chỉ thấy con ma thú báo mất cân bằng mà tiếp đất bằng vai phải, cả người nó cầy lên mặt đất tạo thành một rãnh dài cây cối sụp đổ. Nhưng tất cả những gì ta cần chỉ có như vậy mà thôi. Tốc độ của ma thú báo đã hạ cực thấp trong cú trượt, quan trọng là quỹ tính trượt trên đất của nó là thẳng tắp. Thế nên một mũi tên xé gió vang lên trong không gian. Từ chỗ ẩn núp thì tên va đanh đã vẽ xa một đường cong tuyệt hảo trong không khí, điểm rơi của mũi tên ngay đúng bụng trái của con ma thú, chỉ trong một tích tắc con ma thú đã sùi bọt mép mà co giật nghiêm trọng. Đây không phải là mũi tên thường bôi thuốc độc tê thần kinh, mà nó là cả một ống tiêm loại thuốc này với liều lượng gấp 20 lần một mũi tên bôi thuốc thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dám chắc không đứa nào chịu nổi mũi tên này nếu bị bắn trúng. Đây là tất cả nước thuốc còn lại của ta. Được ăn cả ngã về không rồi. Nếu Vadim mà bắn trượt chúng ta sẽ chạy ngay vào hang động gần đó rồi chơi bài tẩu vi thượng sách. Ta gầm lên rút chiến phủ mà lao đến con báo đang co giật, sói ngu cũng đang tức tốc quay lại. Vadim liên tục bắn các mũi tên bôi thuốc tê loại bình thường. Tất cả đều như trong tính toán của ta. Thật là một ngày may mắn. Mộ chém đứt ngang bàn chân phải con báo. Một chảo xuyên thủng bụng. Tiếp theo là đấm đá cắn xé liên hồi. Chúng ta đang chiến đấu theo kiểu một bên ngược đãi mà thôi. Dừng lại đừng để nó chết, rút lui, trong khoảng cách gần mà quét chi tiết thì kính phân tích không tốn mấy năng lượng. Chủng tộc Black Panther giống đực, ma hóa sinh vật, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3, sức mạnh 2, 14, sinh lực 5, 45, nhanh nhẹ 2, 9, năng lượng vật lý 6, 13, năng lượng ma pháp 3, 3, công kích vật lý 3, 5, công kích ma pháp 1. 2. Phòng ngự vật lý 1. Phòng ngự ma pháp 1. Tình trạng cơ thể tổn thương nặng nề. Mất máu trầm trọng, ném lại con báo một chút hơi tàn chúng ta rút lui. Chúng tha nhân đạo mà tha cho nó sao? Không không, cả ba đang hưng phấn mà núp ở nơi xa tầm 1 km trong bụi rậm. Ta đang không tiếc năng lượng mà dùng chiếc kính với chế độ quét xuyên để quan sát con báo mà không bị vật cản ảnh hưởng. Nó đã đứng lên bằng ba chân tập tễnh đi cà nhắc về phương xa. Đây chính là điều chúng ta cần, dụ nó tiến về hang ổ dưỡng thương, từ đó có thể may mắn mà tìm lại được di vật của những người trong đoàn lính đánh thuê mà nó đã tấn công trước kia. Mà quan trọng nhất là tìm được giấy tờ sở hữu Ladislen của tên Vladimir Andreev. Đây cũng là kế hoạch của ta, đánh trọng thương mà không đánh chết con báo ma thú này, cách chương.